Chương 406, tập kích Vân Nhẫn trụ sở, lần sau. Thủy độn, dòng nước trụ lôi độn, lôi cầu lôi độn, lôi thiểm quang hỏa độn, đại hỏa cầu thuật phong độn. Thiên diện phong từng cái một nhẫn thuật trong nháy mắt liền từ 1.500 nhẫn giả trong tay đánh ra ngoài, ùn ùn kéo đến vậy nhẫn thuật. Không cần nói Vân Nhẫn trụ sở cái kia trước tiên nhẫn giả rồi y, liền là bọn họ ảnh cấp cường giả tại như vậy lượng lớn nhẫn thuật trước mặt, cũng là không dám cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Không phải vậy, tuyệt đối là có chết vô sinh. Dầm dầm dầm dầm lại là một trận nổ vang bên trong, không dám, mặc dù nhiên thanh thế hạo đại, thế nhưng, đối Vân Nhẫn tạo thành thương tổn nhưng là rất hữu hạn, bị quản chế với nhẫn thuật phạm vi công kích, một đám nhẫn giả nhịn xuống, cũng chính là phá hư nhẫn giả kháo tiền trụ sở thôi, mà những kia bị xả rủ tô bị xỉn di bọn họ ngăn cản ở ngoài, không được kháo tiền Vân Nhẫn, nhưng là không có chịu đến những này ùn ùn kéo đến nhẫn thuật bao nhiêu thương tổn. Dù sao cái này 100.000 cái nhẫn thuật trong nháy mắt nổ ra là thanh thế to lớn, là uy lực vô cùng, thế nhưng, chịu đến phạm vi công kích hạn chế, vì lẽ đó, cũng chính là ở trong vòng trăm thước vừa bãi tàn phá thôi. Đợi một trận nhẫn thuật qua đi, 100 mét nơi. Trường trên mấy trăm mét, đã trở thành một mảnh phế tích dô y từng cái khanh khanh hoa hoa bị nhẫn thuật nổ ra vết tích chiêu rõ rệt mới vừa công kích có cỡ nào uy lực cực kỳ. Hôn đàn, cô nộ hạ tập trùng. Vậy mà đến dô y, vậy thì không nên nghĩ làm. Đứng lại cho ta đến đây đi. Ban đầu này Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả âm thanh lại là lần thứ hai vang lên, tuy nhiên, lần này nhưng là đã rất gần gũi nơi này. Sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, tuy nhiên, cũng không có kinh hoàng. Thổ độn nhẫn giả chuẩn bị nhảy một cao y, đi tới phía trước, xa dù tổ bị xỉn gì lớn tiếng hô, trong nháy mắt, từng cái một sử dụng độn thổ nhẫn giả trong nháy mắt một nhảy ra. Đi tới xạ rủ tổ bị xỉn gì phía sau. Số lượng có hơn 100 người. Chuẩn bị một tiếng hét lớn ra xạ rủ tổ bị xỉn gì trong miệng thốt ra. Mà ở xạ rủ tổ bị xỉn gì trong mắt của, phương xa, một đạo thân ảnh chính tại điên cuồng, thật nhanh hướng về nơi này vọt tới. Là Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả. Thả trong nháy mắt, xạ rủ tổ bị xỉn gì một tiếng quát tầm, trong tay, trong nháy mắt kết ấn. Đánh trên mặt đất chi ở trên mà ở xạ rủ tô bị xỉn gì phía sau, từng cái một thổ độn nhẫn giả cũng giống như vậy, từng cái một hai tay trong nháy mắt đánh trên mặt đất. Thổ độn, thổ lưu thành bích thổ độn, thổ lưu bích thổ độn, thổ lưu bích thổ độn, thổ lưu thành bích thổ độn, thổ lưu thành bích thổ độn, thổ lưu bích từng tiếng quát tầm trong nháy mắt vang lên. Từng đạo tường đất trong nháy mắt nằm sấp đi lên, từng dãy, từng nhóm. Trong nháy mắt, đem một đám cổ nổ hạ nhẫn giả cũng vân nhẫn phân cách ra. Đẩy mạnh một tiếng gầm lên lần thứ hai từ xạ rủ tổ bị xỉn di trong miệng tốt ra. Thổ độn. Thổ lưu trùng kích thổ độn. Thổ lưu trùng kích thổ độn. Thổ lưu trùng kích từng tiếng gầm lên lần thứ hai vang lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy những kia từng dãy, từng nhóm tường đất dưới đáy đại địa trong nháy mắt dường như lưu thủy giống như vậy. Nếu như cùng sóng biển giống như vậy, trong nháy mắt. Đập mà lên, mang theo những kia đại lớn nhỏ tiểu nhân tường đất, trong nháy mắt, hướng về phía trước oanh kích đi chúng ta đi nhìn đã tạm thời chống đỡ cản lại trận thế. Shizanu Aizizo đám người không khỏi nở nụ cười, trong nháy mắt, 5 người đồng thời lớn tiếng a hô một tiếng, mang theo 1.500 đội ngũ, trong nháy mắt, tại chỗ trở về. Mà ở mọi người rời đi không lâu rầm rầm rầm rầm từng tiếng nổ vang chi, trong nháy mắt, những kia đẩy mạnh tường đất, trong nháy mắt. Đạo đạo liệt văn trải rộng, lại là không lâu, trong nháy mắt, liền đã bị hoành thành một đội đá vụn phế thổ. Một đạo nhân ảnh trong nháy mắt vọt ra. Tóc thai bù xù, gần 2 mét thân cao, cùng dã thân thể thượng diện, từng khối bắp thịt nô lên. Hoàn toàn chiêu rõ rệt này cuồng bạo lực lượng, toàn thân lôi điện lấp lóe. Ánh mắt, căm tức nhìn lúc này đã đang ở thiên ngoài trăm thược, không lâu liền đã chạm vào ẩn nút trong rừng rậm biến mất cổ nổ hạ nhẫn giả. Cùng nộ không thôi. Trên người lôi điện càng thêm cuồng bạo. Điện quang lấp lóe. Dưới chân đại địa, trong nháy mắt nứt ra. Vùi lấp mấy tấc. Hôn đàn, cổ nộ hạ tạp trùng, không để cho ta gặp ngươi môn, muốn không phải vậy ta muốn để cho các ngươi chết vô nơi táng thân. Hôn đàn, hôn đàn, hôn đàn âm thanh khàn khàn. Từng tiếng tức giận mắng từ trong miệng hắn phát ra. Âm thanh to lớn, cuồng dã, thô bạo. Tức giận mắng bên trong ở Vân Nhẫn trụ sở quanh quẩn, ở chân trời vang dội. Hắn không phải là không muốn qua truy kích cổ nổ hạ người, mà chính là không thể, bởi vì, hắn không biết chờ đợi hắn, có phải là từng cái một bầy giờ, từng cái một mai phủ. Dù sao, cô nộ hạ người vừa chạm vào tiếp xúc đi. Bản thân Lý Hệ Nờ La rất khả nghi, khi hắn nghĩ đến, cái này có thể chính là dẫn hắn đi trước bầy dập. Dù sao, hắn Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả. Cô nộ hạ người, nếu muốn áp chế Vân Nhẫn đồng nhất trụ sở, chủ yếu mục tiêu, chính là muốn trước tiên diệt trừ hắn. Hơn nữa, hắn đã nghe nói, cô nộ hạ được chứ một khối trụ sở người, dù rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặc dù có chiến thắng ảnh cấp cường giả chiến tích, thế nhưng, bản thân thực lực cũng chỉ có tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Vì lẽ đó, hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, đây là một dẫn hắn đi tới bầy dập. Hôn đản hàm răng đều phải ra máu rô y căm tức nhìn cổ nổ hạ trụ sở phương xa, Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả phát ra một tiếng tức giận mắng, thế nhưng, sao còn là không thể làm gì? Đại nhân, chúng ta bây giờ một cái Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn đi tới Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả bên cạnh, nhìn hắn, không khỏi nói rằng, đây là cổ nổ hạ âm mưu, là bầy dập. Mục đích đúng là muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài. Mà ở bên ngoài, các loại đợi chúng ta, liền là bọn họ bầy dập, bọn họ phục kích. Không nên đuổi theo, đem nơi này là thu thập một chút, còn có, chúng ta đội ngũ tổn thất bao nhiêu. Khoát tay háo một cái, mặc dù nhiên rất phẫn nộ, thế nhưng, hắn vẫn không có qua truy kích dự định. Đã kiểm lại nhân số, chúng ta tổng cộng tổn thất 913 nhẫn giả, có 326 cái nhẫn giả bị thương. Trong đó 57 cái là thân thể được trọng thương. Lần này cổ nổ hạ tập kích đại thể đều là ở đợt thứ nhất công kích thời điểm chúng ta mơ y là tổn thất to lớn, mà làn sóng thứ hai công kích chúng ta tổn thất giảm thiếu rất nhiều, mà làn sóng thứ ba bởi vì có đại nhân ngăn cản, vì lẽ đó, chúng ta không có tổn thất. Nhìn Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả, này Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn nói rằng, 93, hơn trăm người, có thể ác, cổ nổ hạ này bang hỗn đản. Tạp chủng nghe được này Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn đưa tin, Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả lại là không khỏi tức giận mắng lực lượng. Câu nguyện phiếu cầu tự đính.